nhưng giữa những hàng chữ, lời nói của hai người đều lộ ra cảm giác vô cùng thân thiết và dí dỏm. Diệc Nam là thật sự yêu thương. Mỗi khi Diệc Ân nghĩ như vậy lại nói với chính mình nên vì anh mà vui vẻ. Thế nhưng lòng cô lại thấy trống không, như vậy lấy đi người đáng tin cậy nhất mà cô luôn dựa vào. Hóa ra trong lòng cô, Diệc Nam đã quan trọng như vậy. Diệp Ân không biết chuyện yêu đương của Diệc Nam lại có sức ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của cô như vậy. Bạc Diệc Nam, ba chữ này đã sớm thâm nhập vào cuộc sống của cô. Bất kể làm cái gì, mỗi sự kiện trong nháy mắt cô đều không tự chủ mà nhớ tới anh. Lúc uống nước, tự nhiên nhớ tới lời nhắc của anh. Không nên vì bớt một việc mà uống lạnh, đun nóng một bình nước chỉ mất mấy phút mà thôi. Con gái phải biết yêu thương bản thân. Lúc ăn cơm, anh giống như đang đứng bên cạnh cau mày. Cứ ăn mì ăn liền, không sợ ra càng ngày càng xấu hay sao? Ngày cả buổi tối thức đêm, đầu óc cũng không khống chế được mà nghĩ đến anh. Thức đêm làm già đi, sau này người khác sẽ cảm thấy em là chị gái của anh. Diệp Ân cảm giác là mình sắp điên rồi. Cô vẫn quen độc lập, chuyện gì cũng không nghĩ đến việc dựa dẫm người khác. Thế nhưng trong lòng cô đã vô tri vô giác thay đổi. Bạc Diệp Nam lại có thể chiếm giữ một khoảng lớn trong cuộc sống của cô. Người con trai này im hơi lặng tiếng mà khuấy đảo lòng cô, thật linh bắt lạc. Diệp Ân trở nên không giống với chính mình. Cuộc sống ban đầu trở nên lộn xộn, ngay cả việc học cô coi trọng nhất cũng bị ảnh hưởng. Mấy kỳ thi quan trọng kết quả đều không tốt. Đối với cô mà nói, điều này không còn là lần đầu tiên. Giáo sư tìm cô nói chuyện riêng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không phải cô không biết vấn đề ở đâu. Cô cố gắng kiềm chế không dám nghĩ tới Bạc Diệp Nam, nhưng càng khống chế kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Người ấy giống như dây leo phát triển trong lòng cô, vững vàng quấn chặt lấy lòng cô. Khắp căn phòng chỗ nào cũng tràn ngập bóng sáng điềm đạm của anh. Diệp Ân sinh hoạt ở đây có cảm giác đau xót đến sắp không thở nổi. Thời gian trôi qua từng ngày, đã lâu Diệp Nam không đến công tác. Phòng của anh vẫn như cũ, nhưng một bước Diệp Ân cũng không dám bước vào. Sợ nhìn thấy cái gì đó thay đổi, cô sợ nhìn thấy tất cả mọi thứ vẫn nguyên dạng. Chỉ mình cô đơn, thiếu người kia. Diệp Ân cho rằng Diệp Nam không bao giờ xuất hiện nữa, cho nên lúc về nhà nhìn thấy người con trai phong trần mệt mỏi đứng ở trước cửa nhà trọ, dường như cô tưởng bản thân mình đã sinh ra ảo giác, kinh ngạc đến mức không có phản ứng. Mà đến khi Diệp Nam nhẹ giọng nhắc nhở cô, không chào đón anh. Anh vẫn giống như trước đây, đứng ở cửa tập sáng nhìn cô mỉm cười. Xung quanh đều tản ra một tầng hoàng kim sáng chói mắt. Viền mắt của Diệp Ân hơi căng thẳng ra khó chịu. Cô cố gắng trợn to mắt không cho cảm xúc mềm yếu trào ra. Lúc cầm chìa khóa mở cửa, tay cô không ngừng run rẩy. Cơ thể Diệp Nam sàn lên, cầm đốt ngón tay lạnh toát của cô thoáng sức, dùng liền mở ra đóng cửa. Anh vẫn giống như ngày thường nói về cô mấy lời vô thưởng vô phạt, một bên trả lại quà tặng cho cô. Diệp Ân buông mắt yên lặng lắng nghe, nhiều lần muốn mở miệng hỏi chuyện giữa anh và Trần Úc, cuối cùng đều nuốt tất cả trở vào. Nửa đường di động của Diệp Nam vang lên, anh cúi đầu nhìn lên, bên môi hiện ra ý cười mà dịu dàng, giống như mỗi người trong tình yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào và thỏa mãn. Lúc này Diệp Ân mới dám không kiêng nể gì quan sát anh. Mới hơn 2 tháng không gặp, lại giống như trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc. Mỗi phút giây đều nhớ tới người con trai đang ngồi bên cạnh. Cô cũng không dám thản nhiên liếc nhìn anh quá nhiều. So với trước đây, hiện tại cô thật khác. Đây còn là lần đầu tiên cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén một người như vậy. Không thể không thừa nhận, bà Diệp Nam đã hoàn toàn biến cô thành một người khác. Cô bắt đầu cảm thấy nỗi lo sợ bất an của một cô gái nhỏ đang thầm yêu. Cô bắt đầu lần nữa cảm nhận được sự yêu thương và thích thú. Những cảm xúc này dường như khiến cho cô trở về tuổi 16 trước đây, trở lại là một cô gái bình thường, có đau khổ và niềm vui. Đáng tiếc tất cả dường như đã quá muộn. Ngón tay thon dài của Diệp Nam nhẹ nhàng chuyển động, vẻ mặt chuyên chú. Diệp Ân nhìn anh như vậy, trong lòng sinh ra vài phần ngẩn ngơ. Quãng thời gian bọn họ ở bên nhau đó, Diệp Nam hình như rất ít khi cười. Phần lớn thời gian anh đều là một mực nỗ lực, hình như chưa bao giờ nhận được cái gì từ cô. Diệp Ân nghĩ như vậy, trong lòng lại càng khó chịu. Đối mặt với Diệp Nam liền sinh ra một cảm giác áy náy khó có thể gọi tên. Cô thật sự không xứng với chiếc bạn gái. Không muốn nhìn nữa, Diệp Nam tươi cười giống như là cây anh túc chết người, khiến cho cô không nhịn được mà đắm chìm. Trái tim lại có chút thắt chặt hơn. Cô đứng lên không lưu loát xếp một câu nói. Ngày mai còn phải dậy sớm, em đi ngủ trước. Diệp Nam có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, hình như muốn nói cái gì. Cuối cùng con ngươi chuyển sang màu u ám. Được. Diệp Ân như được đại xá, vội vàng đi tới phòng ngủ. Mới đi được chưa tới mấy bước, chợt nghe người con trai phía sau lại nói. Em không có chuyện muốn nói với anh sao? Diệp Ân tim đập dồn dập, đột nhiên bị kiềm hãm. Nhưng trước sau vẫn không có dũng khí quay đầu lại, liếc anh một cái. Chỉ trầm mặc vài giây, thấp giọng đáp. Phòng của anh đã lâu rồi, không quét dọn. Ở tạm một đêm. Lần này thời gian Diệp Nam ở lại rất dài. Bình thường chỉ ở đến 2-3 ngày đã rời đi. Lần này một tuần anh cũng không có định rời đi. Diệp Ân hiện không được thăm dò mấy lần. Đối phương đều dễ dàng ném vấn đề trở lại cô. Anh ở đây em thấy bất tiện. Diệp Ân không nỡ thừa nhận, chê cười lắc đầu. Không đâu, anh muốn ở bao lâu đều có thể. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại chịu đựng giày vò. Trước đây khi Diệp Nam không ở bên, cô liền không dễ chịu. Mỗi lần nghĩ đến anh đều đau lòng muốn chết. Nói gì đến bây giờ mỗi ngày còn phải đối phó với anh. Chả lẽ đây là báo ứng trong truyền thuyết? Lúc hai người cùng một chỗ, Diệp Ân thường hoảng hồn. Ngay cả xem tài liệu cũng không có cách nào tập trung tinh thần. Nghĩ gì thế? Lời nói của Diệp Nam trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cô. Diệp Ân lấy lại tinh thần, bỗng chốc nhìn vào con người sâu thẳm trong suốt của anh. Khóe môi Diệp Nam hơi nhếch lên, dường như rất thích nhìn bộ dạng bất ngờ, không kịp ứng phó của cô. Vươn tay chỉ vào sách vở đang mở ra trước mặt cô. Nửa tiếng đồng hồ, một tờ em cũng không lật. Diệp Ân quẫn bách cúi đầu, hoảng loạn cầm bút máy vẽ lung tung. À, tối hôm qua ngủ không ngon, nên bây giờ hơi buồn ngủ. Diệp Nam như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Đúng là Diệp Ân có rất nhiều bệnh. Mỗi lần nói dối đều không dám nhìn thẳng đối phương. Tay còn không tự chủ vẽ vời. Những biểu hiện mờ ám chính cô cũng không phát hiện ra. Phản ứng của cô mấy ngày này tất cả anh đều nhìn trong mắt. Chẳng qua là muốn cô nói một câu đáp án. Thế nhưng cô gái này thế nào cứ như vậy ngang bướng, hiếu thắng như thế. Diệp Ân thấy anh không nói lời nào, sợ hãi bị nghiền ra cái gì, chủ động gập sách giáo khoa lại. Hôm nay chúng ta ăn bữa ngon, em xuống bếp. Diệp Nam nhíu mày nhìn cô, đáy mắt bao hàm một chút ý cười. Em. Diệp Ân híp mắt với anh khoa tay bộ chân, chứng minh sự nhanh nhẹn của mình. Đặc ý nâng cằm, nhất định không được nghi ngờ. Đời đấy em sẽ khiến cho anh phải nhìn cặp mắt khác xưa. Đối với người trước mắt, Diệp Nam thật sự có một chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đây cô cho rằng chưa từng xuống bếp, phần lớn thời gian cô đều dành cho bài vở, cho nên anh cho rằng căn bản là cô sẽ không làm. Thế nhưng trước mắt cô gái này dễ dàng xử lý tốt tất cả số liệu nguyên liệu nấu ăn, thậm chí không cần anh giúp, liên tiếp đẩy anh ra ngoài. Trước đây chỉ do em không có thời gian, không có nghĩa là em thực sự không biết làm. Anh đợi bên ngoài là được rồi. Diệp Nam đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô một cái nhíu mày. Vậy tại sao bây giờ lại có thời gian? Diệp Ân quay đầu lại nhìn anh nói, con ngươi khẽ đảo rồi mới nói. Gần đây bài vở không cần vội. Cô thế nào cũng không nói lại được Diệp Nam. Hiện tại cô muốn bù đắp. Trước đây Diệp Nam thật sự đã làm rất nhiều việc vì cô. Bây giờ chỉ có thể cố hết sức đối xử với anh thật tốt. Nghĩa lời này nói ra chỉ làm cho Diệp Nam thêm gánh nặng. Anh đáng ra có được cô gái tốt, tuyệt đối không phải như cô chỉ biết tiếp nhận mà không hiểu báo đáp. Diệp Ân cảm giác như mình tự làm tự chịu. Người phải bị mất đi mới hiểu được hối hận. Cô cũng không có cách nào ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên Diệp Nam ăn cơm Diệp Ân nấu. Thức ăn khéo léo được bày lên bàn. Diệp Ân có chút khẩn trương, ngồi đối diện anh giống như phỏng vấn tốt nghiệp. Diệp Nam chậm rãi nhấm nước xong mới gật đầu. Có tiềm chất của mẹ hiền vợ giỏi. Diệp Ân mím môi cười, lại gắp nhiều rau vào bát canh. Lúc này không khỏi nghĩ đến, trước đây khi cùng một chỗ, vì sao không thể đối tốt với anh hơn một chút? Ít nhất hiện tại cũng sẽ không tiếc nuối. Sau khi ăn xong, Diệp Nam giúp rửa bát. Hai người yên tĩnh đợi trong phòng bếp. Chỉ có tiếng dòng nước nóng chảy ào ào, không ai gợi chuyện trước. Diệp Nam lau khô, chén đĩa đặt lên giá. Lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn cô gái vẫn đang trầm mặc, trầm ngâm vài giây, vẫn là chủ động nói ra lời. Mấy ngày nay tư tưởng không tập trung, làm sao vậy? Diệp Ân cử động một chút, Trái tim bắt đầu nhanh chóng đập lên thình thịch, ngoài miệng lại còn gắng gượng chống đỡ. Anh nhìn lầm rồi. Diệp Nam xoay người cô chống lại tầm mắt của mình. Còn người sắc hơi trầm xuống. Diệp Ân, đối với em, nói thật khó như vậy sao? Hai tay của Diệp Ân dính đầy bọt biển cứng ở giữa không trung. Cô nhìn đôi mắt đen bóng của người con trai gần trong gang tấc. Bên trong giống như là tràn đầy cổ vũ và chờ mong, nhưng cô có chút khó hiểu. Biết vì sao em lại sống mệt mỏi như vậy không? Bởi vì cho tới bây giờ chính em cũng không biết mình muốn cái gì, lại càng không hiểu chính mình thực sự quan tâm tới cái gì. Ở đây, rốt cuộc muốn cái gì? Lòng bàn tay Diệp Nam nhẹ nhàng che trước ngực cô, ánh mắt chuyên chú mà thâm trầm nhìn cô. Anh một mực chờ em mở miệng. Chuyện ở đỉnh núi lần trước không thèm hỏi, bây giờ thì sao? Vẫn là một chút cũng không quan tâm. Diệp Ân ngồi trước bàn ăn vắng vẻ, ánh sáng nắng sớm lặng lẽ theo bệ cửa sổ chiếu xuống tràn khắp vào gian nhà trọ. Trong không gian rộng lớn như thế chỉ còn lại một mình cô. Diệp Nam đi rồi, đêm qua sau khi nói những lời đó, vẻ mặt đông lại nói với cô một câu. Cho tới bây giờ, trái tim anh chưa từng thay đổi, anh đang đợi em chủ động. Nhưng đợi lâu như vậy, một lần lại một lần, chờ tới chỉ là thất vọng mà thôi. Lúc anh nói nét mặt đau thương, nói chung là thực sự thất vọng về cô. Lúc này Diệp Ân mới dần tỉnh ngộ, tất cả mọi việc Diệp Nam làm có lẽ chỉ vì muốn cô chủ động một lần. Anh chủ động lâu như vậy có lẽ là cũng đã đến lúc mệt rồi. Diệp Ân nói chuyện vụng về, đứng ở đó không biết nên biểu đạt tấm lòng của mình thế nào. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể liên tục lắc đầu. Diệp Nam nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo cô đừng mở miệng, đừng vội trả lời anh. Anh không có nhiều thời gian cùng em lăn qua lăn lại. Đáp án này nói ra khỏi miệng chính là suốt đời. Diệp Ân có thể hiểu được ý của Diệp Nam, là anh muốn mang cơ hội cuối cùng bày ra trước mặt cô. Anh và Mạch Nha không giống nhau. So với Mạch Nha, bản lĩnh của anh trực tiếp quả quyết hơn nhiều. Diệp Ân cẩn thận nghĩ tới vấn đề Diệp Nam hỏi mình tối hôm qua. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Đáp án này mấy năm nay cũng không dao động. Điều cô muốn chính là một phần tôn trọng, một phần tình cảm đơn thuần, bất kể là tình yêu hay tình thân. Thế nhưng lúc này cô hình như bắt đầu dao động. Theo đuổi nhiều năm như vậy, bỏ lỡ bao nhiêu phong cảnh, thậm chí vì thế mà trả giá rất nhiều. Bỏ lỡ Mạch Nha, cũng bỏ lỡ quãng thời gian nên có hỉ nộ ái ố. Cuộc đời của cô cực kỳ nhạt nhẽo. Sau tuổi 16 cô quá ngu ngốc, sống không ý nghĩa. Cho dù tương lai đạt được kết quả mong muốn, sẽ thực sự vui vẻ sao? Khoảng thời gian này cô cho rằng mình lại lần nữa mất đi Diệp Nam. Với phát hiện đối với mình mà nói, anh có bao nhiêu quan trọng, lại một phần trách nhiệm, tình cảm bày ra trước mặt. Nếu nhận lỡ mất dịp tốt, sau này có thể có được phần hạnh phúc này không? Diệp Ân suy nghĩ thật lâu, trong lòng mơ hồ có đáp án. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ. Rất lâu sau bên kia mới cầm máy, truyền đến giọng nói trầm thấp ấm áp của mẹ Kiều Chi. Ân Ân, gọi điện có việc gì thế con? Diệp Ân nghe giọng nói của mẹ, tâm trạng bắt đầu trấn tĩnh, dùng sức nắm di động khiến đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Trong lòng bàn tay cũng dần dần toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ. Con thích một người, con muốn được ở bên cạnh anh ấy. Trước đây cô chưa bao giờ dám kể chuyện tình yêu cho mẹ. Tiềm thức cô luôn cho rằng họ nhất định sẽ phản đối. Quả nhiên Kiều Trì nghe xong, bên kia cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vang rất nhỏ của dòng điện giữa hai người nhẹ nhàng chậm chạp lưu động. Sự yên lặng nhất thời khiến cho Diệp Ân càng thêm căng thẳng, như là phóng qua đường hầm thời gian dài, hồi hộp đến mức cổ họng như bị kéo căng. Con biết có chút đột nhiên, nhưng con không muốn để lại lỡ mất anh ấy. Mẹ, con đồng ý với mẹ, cho dù như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng. Mẹ Kiều Trì lại không nói chuyện mà trầm thấp cười xa tiếng. Nhà đầu ngốc, mẹ chờ đợi ngày này không biết bao lâu rồi. Mẹ đang suy nghĩ, không biết lúc nào có thể nhìn thấy bạn trai Ân Ân. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Ân Ân lập gia đình. So với những thứ khác, hạnh phúc của con càng làm cho mẹ yên tâm. Đây là lần đầu tiên Diệp Ân nghe Kiều Trì nói lời này. 16 tuổi năm ấy nghe được đoạn đối thoại của ba Diệp Lâm Tây và mẹ Kiều Trì. Cô cho rằng trong nhà này cô chỉ là cái thứ lệ thuộc mà thôi. Kiều Trì nghe điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở tinh tế, không khỏi thở dài. Mẹ biết con rất vất vả. Ân Ân, con rất cố chấp. Nếu như không phải là Diệp Nam, Có lẽ con còn muốn cố chấp thế nữa. Mẹ chưa bao giờ biết chúng ta cho con ít cảm giác an toàn đến vậy. Hiện tại con đã rõ ràng điều mình mong muốn, mẹ sao có thể ngăn cản. Diệp Ân có chút bất ngờ. Mẹ Kiều Chi biết tên Diệp Nam. Kiều Chi cười giải thích, lúc con không ở đây, cậu nhóc này đã tới tìm mẹ, còn nói chuyện cùng với ba con. Thì ra trước đây nó có đến cô nhi viện. Ân Ân, con có còn nhớ nó hay không? Diệp Ân Ân hoảng sợ không phát ra được lời nào. Thật ra đối với cô mà nói, không có một chút ký ức, tại vì ký ức đó quá mơ hồ. Chỉ là cô không nghĩ được cô và Diệp Nam còn có đoạn ký ức này, mà anh lại có thể không nói cái gì. Những lời tiếp theo Kiều Chi nói ra càng làm cho Diệp Ân nghẹn họng nghiền chân chối, không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Thời gian trước Diệp Lẫm đã xảy ra chuyện, hiện tại bác cả của con thực sự là rứt đầu mẻ trán. Nghe nói Diệp Nam ở phía sau giở trò quỷ, đứa bé này cũng quá là bao che khuyết điểm. Còn nói với nó đừng làm khó Diệp Lẫm, dù sao vẫn là người thân. Hơn nữa sự việc cũng đã qua nhiều năm như vậy. Trong điện thoại Kiều Chi nói rất nhiều những việc mà Diệp Ân không biết. Ví dụ như cái gọi là đi công tác của Diệp Nam chẳng qua là mượn cớ. Mỗi lần anh chỉ vì muốn gặp cô, thảo nào có lúc chỉ đợi một đêm, hôm sau đã vội vã rời đi. Nói thật đúng là hiểu biết con, nói con chỉ kiên cường bề ngoài, chứ thực ra là gan rất nhỏ. Khi Kiều Chi nói đến đây, giọng nói rõ ràng đang nghẹn cười, nhưng Diệp Ân thế nào cũng cười không nổi. Nhớ tới mỗi lần anh đến đều phải thay cô kiểm tra an toàn nhà trọ, hiểm họa ngầm và đường ống điện nước. Có mấy lần nửa đêm cô rời giường uống nước, còn có thể nhìn thấy bóng anh trong phòng bếp đang ngay bóng đèn. Ngược lại, trái tim của Diệp Ân hết lần này đến lần khác phải chịu dày vò giữa lạnh buốt và nóng bừng. Cuối cùng Kiều Chi nhắc nhở cô, đã xác định tấm lòng của mình thì dũng cảm lên một chút. Mẹ vẫn thích một Diệp Ân sẽ khóc náo như hồi bé. Diệp Ân cúp điện thoại, trong lòng lại cuộn lên biển gầm khó có thể bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc người đàn ông này đã làm bao nhiêu việc mà cô không biết, tại sao anh lại xấu xa như vậy, muốn cô ấy náy đến chết hay sao? Diệp Ân thu dọn lại hành lý lập tức về nước, một khắc cũng không dừng, trực tiếp đi tới dưới lầu nhà trọ của Diệp Nam. Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, thời tiết đầu thu khiến cho không khí xung quanh đã trở nên lạnh lẽo. Diệp Ân ra có chút mỏi nhường hai chân, một bên bất an nhìn xung quanh cửa tiểu khu. Tại sao Diệp Nam còn chưa trở về? Chưa bao giờ cô nóng lòng muốn gặp một người như thế này, thậm chí ngay cả một giây cũng không muốn chờ lâu. Cho đến khi một bóng dáng cao ngất thon dài xuất hiện trong tầm mắt, lòng cô mới chậm rãi hạ xuống. Anh vì cô làm nhiều việc như vậy, làm sao có thể cam lòng bắt anh chờ lâu? Lần này trái lại cô sẽ không dễ dàng buông tay anh. Bóng dáng anh từ trong sương mù đầu thu chậm rãi đi đến. Ngũ quan tuấn tú khắc sâu, trong ánh mắt ánh lên những tia sáng như là chân trời chói mắt. Một khắc kia Bắc Cực Tinh chỉ dẫn cho cô từ trong bóng tối từng bước tới gần với ánh sáng. Diệp Nam đi tới trước người cô, nhìn cô gái nghiêng đầu mỉm cười với mình, khóe môi cũng hơi nhếch lên nhưng không mở miệng nói chuyện, chỉ kiên nhẫn nhìn cô. Không ngờ cô gái này cái gì cũng không nói, chỉ thò tay vào túi áo lấy ra một đồ vật thần bí nắm trong tay, còn khẽ nâng hàm dưới nhìn anh. Có một việc, nói chung là em muốn anh trước anh một bước. Diệp Nam hơi nhớ mày, sau đó ngón tay trắng nõn của cô gái hơi mở ra, hai chiếc nhẫn kim cương kiểu sáng đặc biệt yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay cô. Em yêu anh bằng lòng lấy em không? Hôm đó Mạch Nhà và Trần Úc dẫn nhóc con đi khám bác sĩ, bất ngờ gặp được Diệp Nam. Diệp Nam đang ở hành lang hút thuốc lá, tấm lưng rộng rắn chắc, dáng vẻ cao to đứng trong đám đông rất chói mắt. Mạch Nhà lập tức nghiêm mặt, nắm lấy tay Trần Úc thật chặt. Phải cách xa cậu ta một chút. Trần Úc khó hiểu trơ mắt nhìn Mạch Nhà. Sao anh lại để ý như vậy? Diệp Nam và em là bạn bè. Mạch Nhà nghe được hai chữ bạn bè thì sắc mặt càng khó coi hơn, khịt mũi coi thường. Bạn bè mà tặng em túi sách còn đi dạo phố với em. Trần Úc vừa định phản bác thì cậu nhóc trong lòng lại bi bô học theo mẹ nói. Nhỏ mọn. Mạch Nhà ai oán nhìn thằng con trai của mình. Thằng oát con. Oát con. Con trai cưng lộ ra hàm răng trắng nõn, cười rất vui vẻ. Mạch Nhà bỗng chốc bị con trai chọc cười, đưa tay sang ôm con, một tay nắm lấy tay bà xã mình bước đến. Diệp Nam cũng nghe thấy tiếng cười giòn của trẻ con, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy một nhà ba người, không khỏi bật cười. Trùng hợp vậy. Trần Úc mỉm cười chào hỏi với anh, lại bị Mạch Nhà nghiêng người ngăn lại phía sau. Diệp Nam nhìn tư thế của Mạch Nhà chỉ mỉm cười không nói. Trần Úc cảm thấy không biết phải làm sao. Mạch Nhà đề phòng liếc nhìn Diệp Nam. Sao cậu lại ở đây? Tầng này là phụ khoa và nhi khoa. Tên này là một người đàn ông to lớn đứng ở đây, không hài hòa chút nào. Diệp Nam rất có phong độ, ánh mắt di chuyển đến con trai bé nhỏ trong ngực Mạch Nhà. Ánh mắt của Diệp Nam dịu dàng sơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, láng miệng của cậu bé, nhẹ giọng dỗ dành. Nhóc cưng, cho chú ôm một cái được không? Còn tôi sợ người lạ, chỉ thân với tôi thôi. Mạch Nhà lắc đầu, ý đứng nhướng mày rậm. Nào ngờ vừa dứt lời, con trai trong ngực lại rất không nể mặt vươn hai tay ra, hướng về phía Diệp Nam cười lên. Ôm nào. Nụ cười trên mặt Mạch Nhà dựng lại, khi nhìn thấy con trai cũng mang theo vài phần uất ức. Có cần phải không giữ mặt mũi cho ba mày thế hay không? Diệp Nam cẩn thận ôm cậu bé, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt nhóc con. Mạch Nhà lập tức lên tiếng ngăn cản. Đừng hôn nữa, bắt vệ sinh. Trần Úc lúng túng kéo Mạch Nhà. Bản thân chỉ biết im lặng với tính khí trẻ con hẹp hòi này của ông xã mình. Diệp Nam cũng lắc đầu hết biết, chẳng thấy ngượng ngùng một chút nào. Lúc này nhóc con lại lần nữa phá hủy hình tượng của ba nó. Đôi tay bé nhỏ chủ động vươn đến ôm lấy Diệp Nam một cái. Chú đẹp trai. Mạch Nhà chán nản sầm mặt. Thằng nhóc này sao lại không biết phối hợp với bà mày gì hết. Mạch Nhà bên này còn đang hờn dỗi thì có một bóng sáng nhỏ nhắn đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ. Mạch Nhà và Trần Út quay đầu lại, nụ cười trên mặt cũng đông cứng. Diệp Ân thấy bọn họ thì cũng hơi sững sờ. Cũng là Diệp Nam, thoạt nhìn rất tự nhiên. Anh đưa con trả lại cho Mạch Nhà, đi đến đỡ lấy cô, thuận tay cầm lấy túi của cô. Sao rồi? Diệp Ân mím môi thấy hơi ngượng ngùng. 46 ngày rồi. Trên mặt Diệp Nam lộ ra nụ cười, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Cảm ơn. Diệp Ân ngẩng đầu nhìn về phía Trần Úc, hai bên gò má hơi ửng đỏ. Úc, sau này có lẽ phải nhờ cô chỉ thêm kiến thức trong thời gian mang thai rồi. Trần Úc kinh ngạc trợn to mắt, lên nhìn Diệp Nam bên cạnh. Anh không đàng hoàng gì hết, cũng chưa cầu hôn lại làm cho người ta có thai. Diệp Nam yêu thương nhìn Diệp Ân, không trả lời, cũng là Diệp Ân ngại ngùng khẽ nói lẩm bẩm. Nhưng thật ra là tôi cầu hôn anh ấy. Lúc tạm biệt, Diệp Nam nắm tay Diệp Ân bước qua Mạch Nhà và Trần Úc. Vẻ mặt Diệp Nam vẫn rất bình thường, không có quá nhiều phản ứng. Diệp Ân nhịn hồi lâu mới khẽ hỏi trả lời. Anh không hề để ý một chút nào sao? Để ý cái gì? Đôi mắt đen láy của Diệp Nam chăm chú, nhìn người phụ nữ bên cạnh. Khóe miệng nở nụ cười mang theo sự đắc ý hài lòng. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã xác định em nhất định là của anh. Anh cũng không làm ra chuyện mà không nắm chắc. Bên này Trần Úc có chút không yên lòng. Mạch Nhà cúi đầu nhìn cô, đưa tay lên giữ ót cô. Trần Úc gương mặt trắng nõn, lên mơ màng nhìn anh. Màu mắt của Mạch Nhà hơi tối xuống, cúi đầu hôn lên môi cô. Đến bây giờ anh vẫn còn ghen với em và bạc Diệp Nam. Nhờ anh chúc phúc cho Diệp Ân và cậu ta. Điều này còn không hiểu sao. Em ở trong lòng anh mới là đặc biệt nhất. Cô bé ngốc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.